Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Quách Minh giọng điệu vô cùng uể oải nói. Điện thoại của Thời Mặc đột nhiên reo lên. Cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn, rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Trước khi đi, cô liếc nhìn Quách Minh một cái, thản nhiên nói, chuyện này, nếu anh xử lý không xong thì để tôi tiếp quản. Anh biết rõ Thời An là em gái tôi mà. Dừng một chút, Thời Mặc nhấn mạnh, là em gái ruột của tôi. Rất nhanh đã đến ngày Thời Diễm thi đấu. Tối hôm trước, trước khi đi ngủ, Thời An sợ rằng mình sẽ ngủ quên mà bỏ lỡ ngày thi đấu. Do đó cô đã đặt rất nhiều đồng hồ báo thức. Sáng sớm, tiếng chuông báo thức vang lên. Thời An lờ đờ bò dậy, tắt báo thức rồi chuẩn bị ra khỏi giường. Vươn vai một cái, cô dụi mắt, khi mở mắt ra thì phát hiện chăn đắp trên người là màu xám đen. Còn chiếc chăn hồng của cô không cần nghĩ cũng biết đã rơi xuống đất. Thời An đã quá quen với cảnh tượng này. Đôi khi sáng dậy, cô còn thấy mình đang nằm trong lòng của Tạ Yến Lễ. Hai tay hai chân quấn chặt lấy anh. Lúc đầu cô còn ngại ngùng, nhưng dần dần cũng quen rồi. Nằm trong lòng một anh chàng đẹp trai thì có gì thiệt thòi đâu chứ. Giang Thành đã vào thu, sáng sớm có chút se lạnh. Thời An kéo chăn lên cao, cuộn tròn người trong chăn. Thẫn thờ ngồi đó, không còn cách nào khác. Ai mà chẳng thích nướng thêm một chút vào buổi sáng cơ chứ. Xe lăn điện của Tạ Yến Lễ vừa đến cửa phòng, đã nghe thấy tiếng động bên trong. Đôi mắt thâm trầm của anh hơi động. Anh đẩy cửa vào phòng ngủ. Thời An ngồi trên giường, quấn chăn kín mít. Tạ Yến Lễ nhìn cô rồi bất lực cười. Cô đúng là có thể ngủ được ngay cả khi ngồi. Anh điều khiển xe lăn đến cạnh giường. Bàn tay đầy gân nhẹ nhàng véo vào gò má mềm mại của Thời An, khiến cô giật mình kêu đau. Ai muốn hãm hại bản cung? Thời An mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ngây người. Không thể tin nổi, cô nhắm mắt rồi mở ra lần nữa. Vẫn là cảnh tượng đó. Cô hét lên một tiếng đầy chói tai. Cái quái gì vậy? Anh bị ma nhập rồi hả? Thời An hiện tại chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Kinh hãi, ai đó giải thích giúp cô. Tại sao bàn tay của Tạ Yến Lễ lại xuất hiện trước mắt cô thế này? Thử nghĩ mà xem, ai mà vừa mở mắt ra đã thấy tay của một người đàn ông xuất hiện trước mặt chứ? Đúng là quá sức kích thích, mà nhập gì chứ? Thời An suy nghĩ quá nhanh, Tạ Yến Lễ không theo kịp mạch não của cô. Vẻ mặt anh có chút bất đắc dĩ, anh chỉ đến gọi em dậy thôi. Không phải hôm nay em định đi xem cuộc đua của anh ba à, tối qua lúc cài báo thức. Thời An còn dõng dạc tuyên bố chắc chắn sẽ dậy sớm. Thế mà giờ lại ngủ quên. Thấy cô một lúc lâu rồi mà vẫn chưa xuống, anh đành phải đích thân đến gọi. Khoan đã, để em suy nghĩ một chút. Thời An trợn tròn mắt nhìn cánh tay của Tạ Yến Lễ đang từ từ thu lại. Người này, chỉ sau một đêm, tay anh ấy đã có thể cử động được rồi à? Chẳng phải mới hồi tuần trước, anh ấy vẫn còn không thể cử động tay sao? Nhìn cánh tay đang ngoe nguẩy cử động của anh ấy chẳng khác gì xác xê, hát, ế, tê vùng dậy cả. Không đúng, không đúng, tình tiết không đúng chút nào. Rõ ràng Tạ Yến Lễ chỉ mới tỉnh lại. Sao giờ chưa đầy một tuần tay đã có thể cử động rồi? Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Thiết nghĩ rằng nếu cứ đà này, có khi chưa đầy vài ngày nữa anh ấy có thể xuống đất đi bộ luôn quá. Có khi chỉ trong vòng nửa tháng thôi, anh ấy sẽ hoàn toàn hồi phục. Ánh mắt Thời An tràn đầy kinh ngạc. Trong nguyên tác, Tạ Diễn Lễ hồi phục rất chậm, thế mà bây giờ, có phải sự xuất hiện của cô đã gây ra hiệu ứng cánh bướm rồi không? Nhưng mà, đây cũng nhanh quá đi. Tạ Yến Lễ im lặng lắng nghe những suy nghĩ của Thời An. Khuôn mặt anh không chút biểu cảm, cũng không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào Thời An. Thấy cô ngẩn ngơ, trong lòng anh xuất hiện một nghi vấn. Thời An có khả năng dự đoán tương lai, có thể biết trước những sự việc sắp xảy ra. Tình trạng của anh hiện tại dường như không giống với những gì Thời An đã dự đoán. Vì vậy mới khiến cô ngạc nhiên. Về khả năng dự đoán của Thời An, Tạ Yên Lễ không có phản ứng gì quá lớn. Thế giới này rộng lớn như vậy, việc xuất hiện những năng lực siêu nhiên cũng là điều có thể hiểu được. Chẳng hạn như tình trạng cơ thể anh bây giờ, cũng không thể giải thích bằng y học thông thường được. Mỗi khi ở bên Thời An, anh luôn cảm thấy tốc độ hồi phục của cơ thể nhanh hơn gấp mấy lần. Gần đây, anh luôn cảm thấy có một luồng nhiệt chảy qua chân. Anh đoán rằng, có lẽ không lâu nữa, anh sẽ có thể xuống đất đi bộ được rồi. Thời An nhìn Tạ Yên Lễ, thấy anh không có chút biểu hiện cảm xúc nào. Dường như anh không quan tâm lắm về sự hồi phục của cơ thể. Cô tò mò hỏi, cánh tay anh hồi phục từ khi nào vậy? Tạ Yên Lễ đặt hai tay đan chéo lại với nhau, chậm rãi trả lời, sáng nay. Thời An nghi ngờ nhìn anh, thật không đấy, rõ ràng vào tuần trước, ban đêm khi cô đang ngủ, Thời An rõ ràng đã cảm nhận được có một đôi tay ôm chặt lấy mình. Lúc đó, cô còn nghĩ có lẽ mình đang mơ. Giờ nghĩ lại, Thời An khẽ trở mình xuống giường. Chiếc váy ngủ lụa mỏng bên vai do động tác mạnh của cô từ từ trượt xuống, để lộ làn da trắng như tuyết cùng xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện. Mũi chân cô chạm nhẹ xuống sàn, đôi mắt kiều diễm, ướt át chứa đầy nét quyến rũ ngượng ngùng. Bầu không khí ngập tràn sự mờ ám. Ngón tay cô lướt qua cằm trơn nhẵn của Tạ Yên Lễ. Ngón cái và ngón trỏ khẽ đan vào nhau, nhẹ nhàng siết lại. Thời An hơi cúi đầu, hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Ánh mắt Tạ Yên Lễ trầm xuống, trong đáy mắt dường như có ngọn lửa đỏ rực đang bùng lên. Mỗi cử động của cô đều như đang khiêu khích từng dây thần kinh của anh vậy. Hầu kết quyến rũ của anh chuyển động lên xuống không ngừng. Giọng nói khàn khàn vang lên. Hửm, người đàn ông này, rõ chỉ một tiếng hừ nhẹ cũng đủ khiến người khác mất kiểm soát. Thời An khẽ nhếch môi. Sao em cứ có cảm giác ban đêm luôn có ai đó ôm lấy em? Chẳng lẽ từ lâu tay anh đã hồi phục rồi? Tạ Yên Lễ nhìn thẳng vào mắt Thời An. Giọng điềm tĩnh nói. Sáng nay mới cử động được. Thời An không đáp lại. Ánh mắt hai người vẫn cứ khóa chặt vào nhau. Một màn giao thoa đầy căng thẳng. Một lúc sau, Thời An ngồi thẳng dậy. Em phải dậy rồi. Cô bước vào phòng tắm, vội vàng khóa chặt cửa, rồi dựa mạnh vào tường thở dốc. Gương mặt ửng hồng. Chết tiệt, người đàn ông này thật quyến rũ, qua đi thôi. Nếu không phải hôm nay có việc quan trọng thì lúc nãy mình đã nhịn không được mà đè anh xuống ăn sạch sẽ rồi. Khoan đã, hình như cũng không đúng lắm. Giờ anh ấy có thể đứng dậy được hay không vẫn còn là vấn đề. Tạ Yên Lễ đứng ngoài cửa. Khoảng cách giữa anh và Thời An không quá xa. Vừa đủ để nghe rõ mọi suy nghĩ của cô. Từng lời trong lòng Thời An, anh nghe không sót một chữ. Cách chương.